Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 540, tuyệt cảnh virus xuất hiện. Bị Tony vẩy điện thoại rốt trong lòng không còn gì để nói. Nhưng nơi này hội nghị, thật đúng là đi không thoát. Nghĩ thầm lễ vật này Tony nếu chuẩn bị, chắc chắn sẽ không cho mình ném đi. Cho nên hắn trước hết yên tâm đi họp, chờ đến sau khi hội nghị kết thúc, thời gian đã đi tới 7 giờ tối, Rose cũng là lái xe tới đến Tony bên này mà. Tony nơi này, chiến giáp của Rose đã làm xong. Hiện tại Tony đang ở chỉ đạo Jarvis cho Happy thiết kế chiến giáp. Trong nguyên tác, Tony lập tức có dùng chiến giáp đem thế giới này đều bao vây lại ý nghĩ. Hiện tại, vẻn vẹn dùng chiến giáp đem người mình yêu bảo vệ mà thôi. Tony không có chút nào áp lực. Tony, Stark cao ốc tầng cao nhất trao quyền. Trước mắt chỉ có chút ít mấy người có trao quyền. Trừ Tony một nhà, cũng chỉ có Rose thượng tá cùng Ethan. Về phần Phương Mặc, hắn tới chỗ này còn cần đến trao quyền. Nói đến Ethan, hiện tại Ethan không tiếp tục giúp đỡ Tony nghiên cứu chiến giáp, mà là đi bệnh viện công tác. Bệnh viện nào? Ethan nghệ thuật cao minh như vậy, đi tự nhiên là toàn tốt bệnh viện, làm quen tự nhiên là y thuật cao minh người. Hiện tại Ethan đi, đúng là Steven Stolen kỳ công tác bệnh viện, cũng là phải sau đó Dr. Chen. Ở chỗ này, Ethan mới có cơ hội biểu hiện thực lực của mình. Đương nhiên, hết thảy đó đều là xây dựng ở Tony đem cái kia bệnh viện cho thu mua trên cơ sở. Người có tiền chính là không giống nhau. Ngân hàng đem phòng ốc lấy được, người ta trực tiếp đem ngân hàng cho mua. Hào vô nhân tính chỉ chính là loại người này. Trở lại chuyện chính, nơi này, trong phòng thí nghiệm, Tony trả lời. Ngươi làm cái gì máy bay? Ngươi có biết không? Mấy ngày nay ta loay hoay bể đầu sứt chán. Một bên lầm bầm, Rose vừa đi tới gần phòng thí nghiệm của Tony. Đã chế, đã lên, Phương Mặc tự nhiên trở về. Chuẩn bị cho ngươi cái thứ tốt. Tony cười nhìn cái này tiến đến Rose. Tiếp tục thủ hạ công tác. Đồ tốt, Rose tò mò quét mắt một vòng cả phòng thí nghiệm. Liếc mắt liền nhìn thấy phân phối trang bị trên đài chiến giáp màu đen đứng thẳng tắp. Thấy được bộ chiến giáp này, Rose nóng lòng không đợi được. Nhưng hắn cũng lơ đễnh, cái này xem chừng lại là Tony thiết kế chiến giáp mới. Thế nào lần này làm cái màu đen? Tony, ngươi lại làm chiến giáp mới? Lần này lại có cái gì trước vào địa phương? Rose hỏi, chiến giáp mới còn ở nghiên cứu bên trong. Tony hiện tại đã đem đại khái dàn khung làm xong, cũng không biết cụ thể nên cho Happy làm cái dạng gì. Đang ở buồn, đây không phải ở đâu đặt vào đây nha. Nói cái gì nghiên cứu, thành phẩm đều có, còn làm cái màu đen. Ngươi đây là thay đổi phong cách. Rose đi đến Tony bàn điều khiển trước, chỉ về phía chiến giáp hỏi. Vậy cái đó là chuẩn bị cho ngươi được. Lâm vào trong nghiên cứu Tony, làm sao lại để ý tới kinh hỉ gì không kinh hỉ. Hiện tại quan trọng nhất chính là đem cho Happy thiết kế chiến giáp làm xong. Ta sao? Rốt một tiếng thét kinh hãi. Ngàn suy nghĩ vạn nghĩ, không có nghĩ tới đây là Tony chuẩn bị cho mình. Tony, ta không xứng với cái này. Nghĩ nghĩ, Rốt như vậy nói. Ngạnh, bê kỳ kỳ tiểu. Hát. V kép tương đương, đây chính là siêu anh hùng Iron Man tiêu chuẩn thấp nhất. Ta mặc cái này, có nhục thân phận của hắn. Rose nhìn chiến giáp, vẻ yêu thích lộ rõ trên mặt, nhưng vẫn là nuốt ngụm nước bọt. Nói, cái dám siêu anh hùng. Lão tử chẳng qua là không nghĩ dưới ta lần đi gặp ngươi tham gia chính là ngươi tang lễ. Nhanh lấy được, đúng. Trên bàn có sách hướng dẫn, cái hộp kia bên trong thả chính là 3 mảnh kim loại, là chiến giáp năng lượng hạch trái tim, ngươi hẳn sẽ đổi, cầm cút nhanh lên, ta còn vội vàng. Tony hiện tại lâm vào bình cảnh, đang ở vội vàng, chỉ muốn nhanh lên đem trong tay sự tình làm xong. Đối với Rose sẽ không có chút nào khách khí có thể nói. Nhưng, cái này theo Rose lại không giống nhau. Hắn cùng Tony hai cái tình cảm mặc dù tốt, nhưng, cho tới nay, hắn đều cho rằng, mình chẳng qua là Tony ở quân đội một cái có giá trị lợi dụng đồng bạn mà thôi. Có một ngày mình nếu là lui, khả năng liền cùng Tony như vậy ước vạn phú ông không có cái gì gặp nhau. Nhưng bây giờ, Tony, Rose nhìn Tony, khóe mắt có chút ẩm ướt. Thế nào? Tony ngẩng đầu nhìn Rose, liền phát hiện hắn hàm tình mạch mạch ánh mắt. Mẹ kiếp, Jarvis, nhanh, cho hắn đi chiến giáp mặc vào. Đưa tiễn, đưa tiễn. Tony vội vàng nói. Được, ở trong phòng thí nghiệm này, toàn phương vị bao trùm lấy trước vào coi thành giống kỹ thuật. Jarvis là có thể làm được, chỉ có Mark 7 mới có thể làm được, khiến chiến giáp hoàn toàn phân giải về sau lắp đặt làm phép. Tạp tạp tạp, ở Rốt khác biệt trong ánh mắt, chiến giáp phân tán ra tới, sau đó ở trong vòng 3 giây, đem mình bọc, vèo một tiếng, bay mất. Đổi mới nhanh nhất kỳ kỳ tiểu nói HTTPS. Tony, cảm ơn ngươi. Chỉ nghe như vậy một tiếng, Rốt lập tức biến mất ở trong tầm mắt. Được, những thứ này, dưới hắn lần tới lấy thêm đi. Jarvis, chúng ta tiếp tục. Nhìn Rốt quên mình sách hướng dẫn còn có 3 mảnh kim loại. Tony lắc đầu, nghĩ thầm lần sau sẽ bàn. Sau đó bắt đầu nhanh chóng nghiên cứu cho Happy chiến giáp. Rốt cuộc, ở sáng ngày thứ 2, Tony hoàn thành kỹ thuật công quan. Còn lại, đều là thành thục kỹ thuật. Tony rất nhanh đem chiến giáp làm đi ra. Móa nó, trên thế giới này, Vibranium rốt cuộc là từ đâu mà tới. Nếu là biết đến, ta nhất định phải làm một món nano chiến giáp. Nãi nãi. Tony mắng thầm, sau đó bắt đầu làm chiến giáp mặc phương thức. Bộ này chiến giáp, bởi vì là mới làm, cho nên, Tony liền dùng là mới nhất Mark 7 trên người phân giải lắp đặt phương thức. Chiến giáp mình bình thường cũng có thể xem như một cái cảnh vệ sử dụng. Là phòng ngừa chiến giáp bỗng nhiên không có tín hiệu, Tony cũng cho lắp đặt một cái đơn độc máy vi tính. Chính là Tony tất cả trong chiến giáp loại đó độc lập. Sử dụng Vibranium làm. Sau đó, Tony liền đem Happy cho kêu tới. Happy, đi lên một chút. Đạt được, Tony báo cho. Happy rất nhanh đi lên. Lão bản, ngươi có chuyện gì? Happy vừa lên tới, thấy được, Tony lại hỏi. Chiến y này, ngươi thử một lần. Tony chỉ về phía lắp đặt trên đài mới ám kim sắc chiến giáp. Nói, ta sao? Happy hồ nghi nói, cũng là vì ngươi có thể tốt hơn bảo vệ Pepper. Tony nói, Tony chính là như vậy, coi như là quan tâm Happy. Cũng là như vậy, ác miệng nói. Lão bản, ta ngươi còn không biết. Cảm ơn, Happy hiểu rõ hơn Tony à. Cười cười. Sau đó đi đến bên người Tony. Tony bắt đầu là Happy tiêm vào dưới da máy cảm ứng. Chờ tiêm vào tốt về sau, Happy bắt đầu thí nghiệm. Tạp tạp tạp, vừa thông suốt máy móc tiếng vang về sau, một tên mập bản Iron Man xuất hiện ở trước mặt Tony. Jarvis, Tony nói. Vâng, tiên sinh, Jarvis trả lời. Sau đó bắt đầu khảo nghiệm. Rất nhanh, Jarvis liền xong thành khảo nghiệm. Happy cũng là ở Stark cao ốc xung quanh bay lại bay. Ngừng lại, tình cảnh như vậy mọi người cũng trách móc không phải ngoan. Lão bản của mình liền thường mặc chiến giáp ra tiến vào. Hơn nữa còn thường khảo nghiệm chiến giáp. Vừa rồi không trả bay ra ngoài một cái màu đen mà. Hiện tại đâm truyền bá một đầu tin tức. Lại Tony dự định nhìn một chút có cái gì đáng được cài. Tiến địa phương, trước mặt Tony trên TV một đầu tin tức tiến vào Tony tầm mắt. Trên đường cái, một chiếc xe mờ mờ. Bỗng nhiên, Oanh một tiếng, nổ, uy lực vô cùng lớn, gần như tiếp cận nhỏ bình thường hình bom. Ở trong nhà Phương Mặc cũng nhìn thấy tuyệt cảnh virus xuất hiện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.